Miku gạch dưới len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 16, góc truyện audio.com. Đã 3 ngày trôi qua nhưng tên Len vẫn chưa đi học, điều này khiến Miku khó chịu. Cô thôi, lúc này Miku mới nhận ra bản thân đang nhớ Len, nhớ sự hiện diện của cậu, nhớ cái cảnh cậu hàng ngày bám theo phía sau cô, nhớ lúc cô giao nhiều công việc cậu vẫn nhoẻn miệng cười. Hình như, Len, từ lúc nào đã bước vào trái tim cô mất rồi. Trong 3 ngày vắng bóng Len, A12 đã có đờ si một vé cảm nhận cái lạnh còn hơn Nam Cực. Lớp lúc đầu còn ngồi cầu Len đi học lại, bây hát, bọn họ tập trung ngồi rủa Len. Tại cậu ta, đều tại cậu ta hết. Nếu cậu ta cô nghĩ học vô cơ thế này, bọn họ đã cô phải học trong tình trạng muốn đóng băng. Nhà Len, Len đứng giữa phòng khách vung tay vung chân loạn xạ. Vâng, cái này cậu gọi là tập thể dục giữa trưa. Thật khác người a, Jin từ phía sau nhảy lên, choàng tay qua cổ Len, giọng nũng nịu. Anh hai, em đói. Len dường như đã quá quen với hành động này, nhàn nhạt nói. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Jin lắc lắc cổ Len, giọng có chút đe dọa. Anh hai mà cô nấu, em sẽ đem cả 100 tấm ảnh của anh cho nữ sinh trong trường ngắm, cho họ số điện thoại của anh, để anh bị làm phiền tới chết. Em dám, mắt Len tia qua đầy sát khí. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra một cách bạo lực, kèm đó là tiếng hét vang trời. Len, cậu mất dạng ở đâu rồi? Mau lòi mặt ra đây. Len và Jin ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt. Miku, Jin nghe Len gọi tên cô, nổi ý muốn nghịch liền kéo Len lại gần hơn, ý đồ hòng làm cho Miku nổi cơn ghen. Đúng như ý Jin, Miku thấy cảnh này trong lòng lập tức dâng lên một cỗ máy chua mà chính cô cũng cô BT tại sao? Miku ngồi xuống ghế sofa, mắt liếc Len, bắt đầu hỏi cung. Len, cậu tại sao lại nghỉ học mấy ngày nay? Len chưa kịp trả lời thì Jin đã chen vào, giọng ngọt ngào hết sức. Anh ấy, mệt, Len nheo mắt, nhỏ này, lại âm mưu gì đây? Cậu nghỉ học bộ cô BT viết giấy xin phép lên sao? Miku hỏi tiếp, tôi, Len định nói gì đó, lại một lần nữa bị Jin chặn họng. Anh ấy quên gửi thôi, thế thì làm sao? Miku nhíu mày, trong lòng rõ là đang nổi sóng, vậy mà bên ngoài lại bình tĩnh vô cùng. Đây là em gái cậu, Jin, Len như bắt đờ si vàng, vội gật đầu. Cậu thật sự sợ Miku sẽ hiểu lầm, nghe danh em đã lâu, hát mới đờ si gặp. Hân hạnh, Miku nở ra một nụ cười xã giao. Thật may quá, đó chỉ là em gái cậu ấy thôi. Jin ngạc nhiên thả cổ Len ra, hỏi Miku bằng chất giọng vô cùng kinh ngạc. Chị BTM, Miku vẫn nụ cười cô đổi, đáp lại. Dĩ nhiên, em nổi tiếng mà. Nghe đâu ở bên hết cách với em rồi. Jin gãi đầu xấu hổ, ngại ngùng cô trả lời. Khoảng thời gian sau đó hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu và cả hai đều cảm thấy rất thích đối phương. Miku dường như đã quên mất mục đích đến đây mất tiêu rồi. Đến 2 giờ chiều Miku mới tiếc nuối ra về. Trong đầu Miku lúc này là... Em ấy dễ thương ghê, muốn nhận em ấy là em nuôi quá à? Jin, Miku, em chấm chị rồi đó. Chị có thể làm chị dâu em đờ si rồi. Còn Len, anh chàng bị bọn họ bỏ quên trong xó nào rồi? Hu hu, bọn họ cứ nhiên lại quên mình. Miku đi về, tâm trạng đã cô còn khó chịu như lúc đầu nữa. Có điều cô vẫn thắc mắc nha, cái cảm giác nhớ nhung, khó chịu đó là sao nhỉ? Nó có nghĩa là gì? Cô hoàn toàn cô hiểu. Khi về nhà, Miku cứ cười cô ngớt khiến Kaito vô cùng khó hiểu, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua. Hừ, quan tâm làm gì cho mệt, mắc công nó lại đập anh nữa thì khổ, vẫn là nhắn tin với Luca sướng hơn. Còn bên nhà Len thì đang xảy ra chiến tranh lạnh, anh hai, em chấm chị Miku rồi đó. Em giúp anh rút khoảng cách với chị ấy rồi đó, anh vui cô. Sao anh hai im quá vậy? VV, góc chuyện audio.com. Sáng nay Ao mới KT xong môn toán, thực sự mà nói Ao làm bài rất cô tốt. Tối ngồi viết trong tâm trạng buồn, nên có lẽ chép này sẽ tệ hơn mấy chép trước nhiều. Cần một lời an ủi, động viên kèm với lời nhận xét. Hu hu hu, hoa hoa hoa, ti ti ti ti, Ao đi chết đây, bye bye mọi người. Khách chương.